Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1342, 1342, ta không lạ gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ngày đi tới, binh cấp thiên thần quyết đấu cáo một đoạn lạc. Vương Động ra phong tuyệt thế, trở thành một lần phong tuyệt chi chiến trong tuyệt thế thần binh. Thiên đình ở ngoài, màn đêm buông xuống. Nhưng thiên đình bên trong cung điện lại bị rất nhiều dạ minh châu phản chiếu giống như ban ngày. Kế tiếp chính là thần tướng tranh đấu. Không những yếu quyết ra cuối cùng tuyệt thế, còn muốn đối với tướng bảng nặng thứ hạng mới. Phong Khinh Vũ gần như không do dự, cầm trong tay Thừa Ảnh kiếm, nhảy lên phong tuyệt thai. Bình tĩnh nhìn Công Tôn Hoàng tộc một người, lạnh lùng nói, Công Tôn Tuyền, lên đây đi. Để cho ta biết một chút về ngươi tướng bảng đứng đầu thủ đoạn. Công Tôn Tiền khẽ cười một tiếng. Lắc đầu. Đạo, gấp làm gì? Muốn ra phong tuyệt thế. Ngươi ít nhất phải đánh thắng 100 trận. Lời còn chưa dứt. Sớm có Nghiễm Hàn cung nữ tu nhảy lên phong tuyệt thai. Thần sắc băng lãnh. Cũng không nói. Chỉ là ôm quyền. Liền giơ kiếm đâm về phía Phong Khinh Vũ. Hải Tinh thấp giọng nói, Công Tôn Tiền rõ ràng cho thấy muốn cho Khinh Vũ tỷ đánh đủ 100 trận sau. Tiêu hao to lớn, hắn lại lên đi chiếm cái tiện nghi. Lâm Dịch không để ý cười nói, vô phương, thái cổ thần thể nếu là liền 100 trận tiêu hao đều gánh không được. Bại cũng liền bại, phải biết rằng, Phong Khinh Vũ tấn chức thần tướng lúc. Chính là đem Tử Phủ Tiên Các trong thần thạch hấp thu cái không còn một mảnh. Khổng lồ như vậy một cái thần thạch số lượng. Đủ để cung cấp hơn 10 vạn tên thiên thần tu luyện. Hai người đối thoại công phu. Nghiễm Hàn cung tu sĩ đã bị thua. Mặc dù chỉ là trên cánh tay bị vẽ bị thương. Nhưng là Phong Khinh Vũ cố ý lưu thủ. Hơn nữa Thừa Ảnh kiếm hoang lực. Có máu chảy không chỉ hiệu quả. Người này không thể làm gì khác hơn là buồn bã lui ra. Kế tiếp, gần như chính là Phong Khinh Vũ một người biểu diễn thời gian. Từng vị thần tướng leo lên phong tuyệt thai. Muốn không được bao lâu, liền sẽ bất đắc dĩ bại lui. Phong Khinh Vũ dựa vào phong tộc bí thuật công pháp, phối hợp hoang kiếm đạo. Không chỉ trong người phương pháp lên hơn xa cùng giai. Cũng đem kiếm đạo sát phạt lực thể hiện được sâu sắc. Có thể nói công thủ gồm nhiều mặt. Nhìn Phong Khinh Vũ tại phong tuyệt thai lên theo gió nhi động. Lâm Dịch trước mắt một hồi hoảng hốt. Phong Khinh Vũ cùng Phong Vũ đồng thân ảnh dần dần dung hợp. Phong Khinh Vũ xuất thủ vô cùng có chừng mực. Đối với Công Tôn Hoàng tộc cùng Khương tộc thiên thần. Xuất thủ nặng hơn. Nhưng đối với thế lực khác thiên thần gần như đều là điểm đến đó thì ngừng. Chớp mắt, bách chiến đã đánh xong. Công Tôn Tiền cười lạnh một tiếng. Phi thân leo lên phong tuyệt thai. Lúc này Phong Khinh Vũ trên mặt hơi có ửng hồng. Đổ mồ hôi nhễ nhại. Nhưng thần thái sáng láng. Khí thế như hồng. Hai người cũng không nói. Đến không có thăm dò. Trực tiếp bạo phát cấm thuật đụng nhau. Lâm Dịch nhìn thoáng qua, liền liệu định Công Tôn Tiền thất bại. Trên thực tế, Công Tôn Hoàng tộc cùng Khương tộc sở dĩ biểu hiện như thế trang tể. Ngược lại cũng không phải trong tộc không có thiên tài tu sĩ, mà là thiên tài chân chính yêu nghiệt. Tại mấy năm này trong, gần như đều chết ở tại Lâm Dịch trong tay. Phong Khinh Vũ cùng Công Tôn Tiền đủ đại chiến một canh giờ. Cuối cùng Công Tôn Tiền lực kiệt. Bị Phong Khinh Vũ liên tục mấy kiếm đâm trúng yếu hại. Nếu không phải chạy trốn mau. Rất có thể phơi thây tại chỗ. Tuyệt thế chi danh cũng không huyền niệm chút nào rơi vào Phong Khinh Vũ trên đầu. Kế tiếp. Chính là tướng bảng bài danh tranh đấu. Hải Tinh. Vương Kỳ. Quân Lâm bọn người lên phong tuyệt thai đại chiến mấy trận. Không một lần bại. Thần tướng tranh đấu dần dần rơi vào kết thúc. Sở Liên Nhi Thủy Chung không có xuất thủ. Nàng tính tình hờ hững. Đối với danh lợi tranh đấu. Thấy nhẹ vô cùng. Không ngờ Sở Liên Nhi loại thái độ này. Ngược lại đưa tới không ít thiên thần chú ý cùng phỏng đoán. Trước kia nghe nói cô gái này chém giết Công Tôn Ly, biến thành tướng bảng đệ tam. Hôm nay tại Phong Tuyệt Chi chiến lên, nhưng ngay cả Phong Tuyệt Thai cũng không dám lên. Lúc đó sợ là có ẩn tình khác. Không sai, không biết Công Tôn Ly là chết ở Lâm Dịch tay trong. Hừ, trước kia đồn đãi cái này Sở Liên Nhi một kiếm chém Công Tôn Ly. Ta liền không quá tin tưởng. Hôm nay một nhìn, trong này khẳng định có mờ ám. Không ít thiên thần xì xào bàn tán. Tự nhiên không gạt được Lâm Dịch. Nghe đến mấy cái này nghị luận, Lâm Dịch trong mắt lóe lên một cái đùa cợt. Không khỏi vì bọn họ mặc niệm. Đột nhiên, Công Tôn hoàng tộc trong trận doanh lòe ra đến một vị thần tướng. Vẫn là một cái nữ tu. Nhảy lên Phong Tuyệt Thai. Kiếm chỉ Sở Liên Nhi. Nhẹ trách mắng. Sở Liên Nhi, đến đánh một trận. Để cho ta Công Tôn oánh thử xem ngươi ô sao trường kiếm. Đủ qua nửa ngày. Sở Liên Nhi tựa hồ mới tỉnh hồn lại. Mờ mịt nhìn về phía Công Tôn oánh. Ánh mắt chỗ trống. Thần sắc băng lãnh. Lâm Dịch đột nhiên nói ra. Ta nhắc nhở một câu. Liên Nhi kiếm. Ra nhất định thấy máu. Không có hẳn phải chết chi tâm liền chớ đi chọc nàng. Lâm Dịch vốn là hảo ý nhắc nhở. Không ngờ lời ấy ngược lại khơi dậy không ít thiên thần lòng háo thắng. Công Tôn oánh cười lạnh nói. Lâm Dịch đại nhân lời này có phần nói xong quá lớn. Nàng nếu mạnh như vậy. Làm sao không dám lên Phong Tuyệt Thai. Tốt, nhưng vào lúc này. Sở Liên Nhi gật đầu. Mặt không thay đổi leo lên Phong Tuyệt Thai. Công Tôn oánh thần sắc lạnh lẽo. Hai tay cầm kiếm. Quát một tiếng. Cấm thuật, kim kiếm liệt không, hiện, Công Tôn oánh hóa thành một đạo kim mang, nhân kiếm hợp nhất, đại đạo khí tức tràn ngập, thẳng đến Sở Liên Nhi đâm tới, kiếm chưa tới, cũng đã mang theo một cổ thảm liệt hung mãnh khí tức. Tựa hồ có thể xé rách trước người tất cả, Sở Liên Nhi vẫn không nhúc nhích, trong mắt vẫn như cũ lóe ra vẻ mê mang, chỗ trống vô thần, tựa hồ suy nghĩ viễn vong. Không hề phòng bị, mắt thấy một đạo vạn trượng kim quang đã đâm tới trước mặt. Cách bất quá tấc cho phép, mà Sở Liên Nhi lại vẫn không có phản ứng. Không ít thiên thần âm thầm cười nhạt, thấp giọng nói, không gì hơn cái này, đều bị sợ choáng váng. Nhưng vào lúc này, một tiếng réo rắt kiếm minh chợt vang lên. Ông, ngay sau đó... Trong hư không đột nhiên dần hiện ra một đạo kinh diễm vô cùng kiếm quang. Hàn khí tùm, hừng hực lóa mắt, chư thần theo bản năng đều nheo lại hai mắt. Một chút tu vi còn thấp thiên thần. Chỉ cảm thấy hai mắt đau đớn. Vội vã quay đầu đi chỗ khác. Chờ bọn hắn lại ngưng thần một nhìn. Không khỏi sắc mặt đại biến. Một mảnh ồ lên, Sở Liên Nhi vẫn là cái kia tư thế. Cái kia thần sắc, thậm chí ngay cả vị trí cũng không có di động qua. Trường kiếm cũng vẫn còn ở trong vỏ. Tất cả cùng lúc đầu cũng giống như nhau. Nhưng phía sau của nàng, đã có một bãi màu đỏ tươi chói mắt vết máu. Công Tôn oánh thân thể bị chém thành hai nửa. Ngã xuống tại chỗ, ngay mới vừa trong thời gian ngắn. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Chỉ có một số ít nhân thấy rõ toàn bộ quá trình. Thậm chí có chút thần vương đều có chút mờ mịt. Trợn mắt hốc mồm. Công Tôn oánh nhân kiếm hợp nhất. Đâm tới Sở Liên Nhi trước mặt. Mắt thấy liền muốn đem Sở Liên Nhi đâm thủng. Người sau rút kiếm. Khe khẽ chém một cái. Sạch sẽ. Lưu loát. Rất nhanh. Sắp tới để cho đại bộ phận thiên thần đều không phản ứng kịp. Không chỉ mau. Hơn nữa tinh chuẩn. Ô sao trường kiếm phát sau mà đến trước. Chém ở tại Công Tôn oánh trên mũi kiếm. Lực lượng bạo phát, lại thêm Công Tôn oánh trùng kích. Ô sao trường kiếm không chỉ đem Công Tôn oánh trường kiếm một phân thành hai. Còn thuận thế đem thân thể của hắn. Chém thành hai mảnh. Hai mảnh thi thể bởi vì xung lượng. Theo Sở Liên Nhi hai bên bay đi. Ở giữa không trung, Công Tôn oánh cũng đã bỏ mình. Thiên đình trong hoàn toàn yên tĩnh. Lặng ngắt như tờ, Bạch Đế đột nhiên nói ra, Hảo kiếm, chư thần biến sắc, một cái thần tướng xuất thủ, dĩ nhiên chiếm được đại đế phê bình. Hơn nữa nhìn ý tứ này, rõ ràng bộc lộ một chút vẻ tán thưởng. Sở Liên Nhi đối với đại đế đánh giá hồn nhiên chưa phát giác ra. Mờ mịt nhìn bốn phía, nhẹ giọng hỏi, còn có người sao? Qua nửa ngày, không người đáp lại, mới vừa còn đòi phải đi khiêu chiến Sở Liên Nhi thiên thần. Mỗi một người đều sâu vùi đầu, không dám lên tiếng, một kiếm lập uy, Xích Đế trong lòng khẽ động, cười cười, đạo, Sở Liên Nhi, ngươi nếu là đánh bại Phong Khinh Vũ, cái này tướng bảng đứng đầu vị trí sẽ là của ngươi. Ngươi có thể ra phong tuyệt thế chi danh. Sở Liên Nhi xoay người, nhìn cũng không nhìn Xích Đế liếc mắt, thản nhiên nói, ta không lạ gì. Cách chương.